Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4807, vị thứ hai đại thần thông giả. 9 khỏa dạ quang thạch lơ lửng tại Lâm Bạch bên người. Chiếu sáng chung quanh hắc ám, dẫm lên phi kiếm, vận chuyển linh lực hộ thân. Lâm Bạch cẩn thận từng ly từng tí hướng về chỗ rừng sâu mà đi. Che khuất bầu trời trong rừng rậm, hắc ám cùng chướng khí lượn lờ. Từng cây trắng kiện thực vật cành cây bên trên, sinh trưởng ra từng cây bén nhọn gai sắc, tản ra kinh khủng độc tố. Không biết tên tiếng quái khiếu, từ rừng rậm chỗ sâu truyền đến, khiến cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Đang chạy như bay, Lâm Bạch thỉnh thoảng liền có thể trông thấy vùng rừng rậm này nhúc nhích. Lâm Bạch cảm giác vùng rừng rậm này giống như là có sinh mệnh. Mỗi khi Lâm Bạch tới gần, luôn cảm giác bọn hắn tại cảnh giác nhất cử nhất động của mình. Ôi ôi ôi, chấm ngoặc kép, phía trước trong rừng rậm, truyền đến một trận thống khổ khẽ kêu âm thanh. Lâm Bạch đem một khối dạ quang thạch ném đi qua. Nhìn thấy một vị đạo thần cảnh giới đỉnh phong người áo đen, bị mấy cái dây leo cuốn lấy, một chút xíu kéo hướng cỏ dại bên trong. Dây leo quấn quanh ở trên người hắn, không ngừng nhúc nhích, giống từng đầu rắn độc đem hắn nhục thân kéo chặt lấy. Hắn tại từ bỏ chống lại một khắc cuối cùng, nhìn thấy Lâm Bạch dạ quang thạch, một đôi trong ánh mắt tuyệt vọng, tỏa ra mãnh liệt dục vọng cầu sinh. Cứu ta, mau cứu ta, chấm ngoặc kép, nghe thấy tiếng kêu cứu của hắn. Lâm Bạch bình tĩnh nhìn xem hắn, cũng không có muốn xuất thủ ý tứ. Đã nhập hiểm địa, vậy sẽ phải có một viên tùy thời chịu chết trái tim. Lâm Bạch sở dĩ sẽ dừng lại quan sát, chính là muốn nhìn một chút khu rừng rậm này thủ đoạn. Bọn chúng là như thế nào giết người? Tuy nói Lâm Bạch không biết người áo đen này tại sao lại rơi vào chật vật như thế, nhưng trông thấy hắn bị mấy cái dây leo quấn quanh kéo đi, cũng đại khái rõ ràng trong khu rừng rậm này huyền bí. Quả nhiên hung hiểm, khúc nhạc dạo ngắn này trôi qua rất nhanh. Lâm Bạch tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí đi thẳng về phía trước. Phía trước trong rừng, không chỉ có nhìn không thấy bờ hắc ám, mà lại trong bóng đêm, có một đám lấp lóe lục quang tiểu trùng. Ở trong rừng vừa đi vừa về bay múa. Nếu là ở ngoại giới, những tiểu trùng này căn bản không có khả năng gây nên Lâm Bạch chú ý. Có thể ở đây địa, Lâm Bạch tại nhìn thấy những tiểu trùng này trong nháy mắt. Ánh mắt lạnh lẽo, nâng lên tinh thần, không dám có chút chủ quan. Vận chuyển pháp lực ngưng tụ ra kiếm mang vờn quanh chung quanh. Lâm Bạch cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua vùng rừng rậm này. Những cái kia lấp lóe hào quang màu xanh lục tiểu trùng, giống như thế gian đom đóm. Khi Lâm Bạch xuyên qua vùng rừng rậm này thời điểm, rất nhiều tiểu trùng cũng không khỏi tự chủ tới gần Lâm Bạch. Nhưng đều bị Lâm Bạch bên người kiếm mang rảo sát, một tên cũng không để lại. Đi qua đom đóm rừng rậm, phía trước trên đại địa, đập vào mặt một mảnh hôi thối. Có từng luồng khí lãng từ đằng xa đập vào mặt. Nhân, quảng cáo, ầm ầm, kịch liệt rung chuyển âm thanh, không ngừng quanh quẩn trong không gian. Có người chém giết, nghe thấy nơi xa truyền đến linh lực tiếng va chạm. Lâm Bạch không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn. Đi tại mảnh hắc ám này kinh khủng trong rừng rậm, chung quanh an bình thật giống như một tòa âm gian địa ngục. Để Lâm Bạch thời thời khắc khắc duy trì cảnh giác, bây giờ nơi xa truyền đến thanh âm, thoáng như trong hắc ám tảng sáng quang mang, cho Lâm Bạch một loại giành lấy cuộc sống mới cảm giác. Lâm Bạch đạp trên phi kiếm, cấp tốc mà đi, hướng về thanh âm truyền đến phương vị mà đi. Đi đâu rồi? Cái kia đáng chết cổ trùng chạy bên trong đi. Tìm, tất cả bảo vật đều là bị nó cướp đi. Trong rừng, không ngừng truyền đến võ giả tiếng giống giận dữ âm. Từ trong thanh âm, Lâm Bạch nghe được mấy cái thanh âm quen thuộc. Theo thứ tự là Phi Linh Tử, Lạc Võ Lang, Tôn Thiên Thiềm bọn người. Quả nhiên, Tà Nguyệt Giáo, Vạn Thánh Sơn, người áo đen thế lực ba bên, đều trước một bước đã tới tầng thứ hai. Đồng thời bọn hắn còn giống như tìm được vị kia cướp đi bảo vật người. Lâm Bạch chân mày vẩy một cái, lập tức hứng thú, muốn nhìn một chút vị kia cướp đi bảo vật người, đến tột cùng là lai lịch gì. Nó bị thương, tất nhiên chạy không xa. Tất cả bảo vật đều tại trên người nó, định không thể để cho hắn chạy trốn. Tìm tới hắn, an tĩnh muốn mạng trong rừng rậm, lập tức náo nhiệt lên. Từng vị thái ất đạo quả cảnh giới cường giả, tản ra thần niệm, thăm dò lấy không gian xung quanh. Đại la đạo quả mạnh mẽ đâm tới, ánh mắt sắc bén quét mắt thiên địa hết thảy. Lâm Bạch, ngay tại Lâm Bạch tìm theo tiếng mà đi thời điểm, đột nhiên phía trước trong hắc ám truyền tới một thanh âm kinh ngạc. Ai? Lâm Bạch lập tức cảnh giác lên. Trong hắc ám, đi tới một vị mặt mũi lãnh khốc thanh niên nam tử. Chính là Đồ Thanh. Nhân, quảng cáo, người cũng tới. Đồ Thanh nhìn thấy Lâm Bạch tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Vừa vặn ngươi đã đến, thêm một người, cũng nhiều một phần lực lượng. Lâm Bạch hỏi, các ngươi tìm tới vị kia cướp đi bảo vật người. Đồ Thanh nhẹ gật đầu, không phải người, mà là một cái cổ trùng màu đen, chỉ lớn chừng quả đấm, toàn thân màu đen, giấu kín tại trong mảnh không gian hắc ám này, khó mà bắt được tung tích. Lâm Bạch nhíu mày, hỏi, bộ dáng gì cổ trùng? Đồ Thanh lắc đầu, không rõ lắm, tốc độ nó cực nhanh, giấu kín thủ đoạn cao minh, tâm tư xảo trá, quỷ kế đa đoan, vậy mà có thể từ hai vị đại la đạo quả cảnh giới trong tay chạy đi, mà lại đối mặt hơn 10 vị thái ất đạo quả cường giả vây bắt. Chúng ta thế mà ngay cả nó là cái dạng gì đều không có thấy rõ ràng. Lâm Bạch hỏi, cái kia đã như vậy, làm sao mà biết là cổ trùng này cướp đi tất cả bảo vật? Đồ Thanh lấy lại bình tĩnh, nói ra, ngươi càng đi về phía trước mấy canh giờ, liền có thể trông thấy một viên kình thiên mà lên đại thụ che trời. Tại dưới cây kia, khoanh chân ngồi một bộ hài cốt, chính là chết ở đây một vị khác đại thần thông giả. Dựa theo Vạn Thánh Sơn Tôn Thiên Thiềm Tiên, bối phỏng đoán, mai táng tại bên trong vùng không gian này đại thần thông giả. Hẳn là từng tại ma giới cuốn lên ngập trời phong vân ma đạo kiêu hùng, danh xưng trùng hoàng. Cho đến ngày nay, năm đó trùng hoàng tại ma giới sáng lập thế lực cổ lão Nam Cương Trùng Cốc, hiện tại cũng còn sinh động tại ma giới Nam Vực bên trong, cũng là ma giới cường thịnh nhất thế lực một trong. Lâm Bạch nghe thấy Đồ Thanh mà nói, hai mắt co rụt lại. Đại thần thông giả trùng hoàng nơi chôn xương, ma giới Đông Vực cường thịnh thế lực một trong, Nam Cương Trùng Cốc, những này danh hào, tùy tiện lấy ra một cái, đều đủ để gây nên ma giới chấn động. Nếu để cho Nam Cương Trùng Cốc biết được chính mình khai sơn lão tổ mộ phủ, tất nhiên sẽ tranh nhau chen lấn đến đây tìm kiếm, thậm chí vì đón về lão tổ di cốt, chỉ sợ bọn họ sẽ còn không tiếc cùng Vạn Thánh Sơn cùng Tà Nguyệt giáo khai chiến. Vừa mới chúng ta tới ở đây thời điểm, vừa vặn nhìn thấy cái kia đáng chết cổ trùng từ trùng hoàng di cốt bên trên đem túi chữ vật lấy đi. Tôn Thiên Thiềm Tiền bối cùng một vị khác đại la đạo quả cường giả hai tay xuất thủ muốn chụp chết cổ trùng này, lại không nghĩ rằng bị nó chạy trốn. Chúng ta lúc này mới phân tán truy sát đi ra tìm kiếm cổ trùng này tung tích. Đồ Thanh tương lai rồng đi mạch kỹ càng cáo chi Lâm Bạch. Lâm Bạch khẽ gật đầu, xem như hiểu rõ sự tình trải qua. Nếu là ngươi không muốn ở chỗ này mạo hiểm, vậy liền mau chóng ra ngoài đi. Nhưng nếu là ngươi muốn mò được một chút chỗ tốt, vậy liền xem chúng ta ai trước có thể tìm tới cổ trùng kia. Đồ Thanh cười híp mắt nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch đáp lại nói, như là đã đến chỗ này, vậy tại hạ tự nhiên không muốn tay không mà về. Đồ Thanh nhẹ gật đầu. Tốt, vậy ta đi trước. Nói đi, Đồ Thanh liền chui vào trong hắc ám, tìm kiếm cổ trùng mà đi. Lâm Bạch tại nguyên chỗ do dự một chút về sau, từ từ đi hướng Đồ Thanh nói tới viên kia mai táng trùng hoàng đại thụ che trời mà đi. Men IQ cao, tự lập môn hộ, nữ thần bá, không máu chó oai oai, không quỷ liếm tiêu viêm, nhân vật phụ không tinh trùng lên não, tại đấu phá triệu hoán nữ thần. Hết chương.